Hắn bước vào Cửu Long Sơn Mạch không ngờ lại săn yêu thú ở giữa núi non. Hơn nữa đối tượng săn của hắn đều là cấp 5 huyền yêu trở lên. Sau đó hắn đã lệnh cho 7 yêu thú tụ tập ở nơi này. Thật là đáng sợ, cũng chỉ có loại thiên tài như hắn mới có loại thực lực khủng bố cùng với đảm lượng như vậy. Những yêu thú dũng mãnh này ở trong chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch, chỉ cần có một con trong số chúng bước vào trong cảnh nội nước tuyết nguyệt của bọn họ, cũng đủ để tạo thành khủng hoảng kịch liệt. Hơn nữa, ở bên cạnh Lâm Phong, cái con mãnh thú cùng kỳ kia cũng thật đáng sợ, trong khóe miệng của nó toàn bộ đều là vết máu đỏ tươi, cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Chỉ sợ là Lâm Phong lần này mang nó tiến vào Cửu Long Sơn Mạch, nó cũng đã cắn nuốt không ít tiểu yêu rồi. Một giọng nói trầm thấp từ trong miệng của Lâm Phong thốt ra, lập tức bọn họ nhìn thấy Lâm Phong nhảy lên lưng mãnh thú cùng kỳ tiến lên phía trước dẫn đường, những yêu thú đáng sợ khác thì sắp thành hàng theo sát Lâm Phong tiến ra bên ngoài Cửu Long Sơn Mạch, tiến thẳng về phía cảnh nội nước tuyết nguyệt. Họ đi càng ngày càng xa, đến khi những bóng dáng đó hoàn toàn biến mất. Phù, không biết là ai đã thở ra một hơi thật dài, cũng có một người đứng lên. Tuy nhiên khi hắn đứng lên thì toàn thân thể hắn đều lắc lư, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người hầu như không còn một chút sức lực nào. Những người khác cũng một đám té nhào trên mặt đất, không có đến một chút sức lực nào. Giờ phút này bọn họ quá khẩn trương, cả người đều ướt đẫm. Bọn họ đều hiểu được, nếu vừa rồi chỉ cần một con yêu thú mà nó muốn giết bọn họ thì tất cả bọn họ đều phải chết. Nhưng huyền yêu có được độc lập của chính mình, có suy nghĩ và trí lực. Bây giờ bị Lâm Phong chế phục, chỉ sợ yêu thú cũng không còn có đâu tâm tình để giết bọn họ nữa. Lâm Phong, hắn muốn làm gì? Trong lòng rất nhiều người âm thầm run rẩy, mang theo nhiều yêu thú dũng mãnh như vậy bước vào nước tuyết nguyệt. Chỉ sợ nước tuyết nguyệt lần này sẽ phải phát sinh động đất. Nước tuyết nguyệt đích xác là đã xảy ra động đất. Tuy nhiên động đất này xảy ra trước khi Lâm Phong mang theo yêu thú bước vào. Trong hoàng thành tuyết nguyệt cũng có mang đến chấn động đấy. Nhưng đó không phải là yêu thú mà là đám người Vân Hải Tông của Lâm Phong, Giá Lâm và Vũ Gia. Ngoại trừ những người già cả và ốm yếu, người Vũ Gia trực tiếp đều bị diệt trừ. Giữa một ngày Vũ Gia bị diệt, những quái vật lớn cũng biến mất khỏi tuyết nguyệt. Và cũng giống như Vũ Gia, tuyết nguyệt còn có thế lực dũng mãnh là vạn thú môn. Hơn nữa vạn thú môn so với Vũ Gia còn bi thảm hơn nhiều. Cả nhà vạn thú môn đã bị giết toàn bộ, tông môn bị nhổ tận gốc. Gia chủ Vũ Gia Vũ Lưu Thủy cùng với vạn thú môn chủ Đao Vu Yêu. Khi còn sống, bọn họ uy phong đến bực nào. Bọn họ đều là những nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp nước tuyết nguyệt. Nhưng chỉ một ngày trước đây đều đã bị Lâm Phong giết chết. Bị một người chưa đến 20 tuổi vừa mới giành được quán quân đại hội tuyết vực, được phong làm thiên tài đế quân giết chết. Sau khi Vũ Gia và vạn thú môn bị giết, đám người Vân Hải Tông toàn bộ rút lui. Trong hoàng thành, vô số tiểu thế lực đều xông vào Vũ Gia và vạn thú môn. Nhưng rất nhanh bọn họ đều đã thất vọng. Hai cái thế lực khủng bố này đều chỉ lưu lại cho bọn họ từng tòa nhà và cung điện xa hoa, không còn lại bất cứ một cái gì, toàn bộ đều đã bị Vân Hải Tông mang đi hết, chỉ cần là vật chân quý toàn bộ bọn họ đều mang đi, điều này làm cho đám người đều hận đến tận chân răng, một chiêu này của Vân Hải Tông thực sự quá độc ác, gần như là họ đã thâu tóm tất cả toàn bộ tài sản của Vũ Gia và Vạn Thú Môn. Cứ như vậy, người ta càng gia tăng thêm lòng tin là Vân Hải Tông quật khởi, dường như chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Ngươi đã nghe được tin tức gì chưa? Vũ Gia và Vạn Thú Môn đã bị Lâm Phong mang Vân Hải Tông đến tiêu diệt, một người cũng không còn sống sót. Ở tất cả mọi nơi trong giữa hoàng thành tuyết nguyệt, mọi người đều bàn tán, không chỉ có một người nói chuyện. Trong mỗi một bàn ở trong quán rượu, mọi người đều cùng nói về một chủ đề, diễn viên chính trong chủ đề mà bọn họ tranh luận, đương nhiên đó chính là Lâm Phong. Trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày qua lại tiếp một ngày rung động, làm cho trong lòng của bọn họ cũng lại một lần nữa rung động. Toàn bộ đều là vì Lâm Phong, hắn đã làm cho người dân nước tuyết nguyệt quá nhiều niềm vui bất ngờ. Mọi người mơ hồ có cảm giác dường như trời cũng sắp thay đổi rồi. Mỗi một thời đại, khi yêu nghiệt sinh ra là lúc thiên địa biến đổi. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ, Lâm Phong chính là yêu nghiệt. ngay cả thái tử Đoàn Vô Đạo của nước Tuyết Nguyệt mà hắn cũng dám đè. Đương nhiên ta có nghe nói, việc này đã ồn ào huyên náo rồi, tuy nhiên điều này cũng là nằm trong dự liệu. Lúc trước Vũ Gia và Vạn Thú Môn áp bách Lâm Phong, ép hắn tới mức thảm như vậy. Nếu không phải là Lâm Phong rất may mắn lại có một người mẹ tốt thì chỉ sợ sớm đã bị chết ở trong tay của bọn họ rồi. Hiện tại thiên tài quật khởi, ai lại có thể không phục thù? Có người đáp lại, lập tức tất cả đám người đều gật đầu. Bọn họ đều đứng trên lập trường của Lâm Phong. Lâm Phong, người đã từng là kẻ yếu, hiện giờ quật khởi. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ có gửi gắm hy vọng. Dường như bọn họ hy vọng có một ngày bọn họ cũng có thể quật khởi giống như Lâm Phong, ân đền oán trả, đem cái đắc tội của người khác đắc tội lại với họ, giết chết toàn bộ những người đã từng muốn giết mình, thật là thống khoái, không có gì trói buộc được, không cần phải đem oán khi uất nghẹn chôn chặt mãi ở trong đáy lòng. Ha ha, cũng đúng, nếu ta là Lâm Phong ta cũng sẽ giết chết tất cả những người đó. Người vừa nói vừa cười khanh khách. Đúng lúc tiếng nói của người đó vừa dứt cũng là lúc mặt đất chuyển ra một tiếng ầm vang, dường như nó làm cho cả quán rượu này khẽ run lên. Ừ, đôi mắt đám người hơi đọng lại, ánh mắt của bọn họ nhìn ra bên ngoài quán rượu, đây là có chuyện gì? Ầm, ầm, ầm, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền đến, tiết tấu vô cùng dồn dập, toàn bộ quán rượu đột nhiên kịch liệt chuyển động lên, chén bát đều lanh canh vang lên. Cả bàn ghế mà bọn họ đang ngồi đều không ổn định nữa. Phát sinh cái gì? Đám người trực tiếp đứng cả lên, trong ánh mắt lộ ra một thần sắc sợ hãi, chấn động quá mạnh mẽ rồi. Quán rượu dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng sụp xuống. Một tiếng vang sắc nhọn khiến cho trong lòng mọi người chấn động, ngẩng đầu lên. Bọn họ nhìn thấy trên mái nhà của quán rượu xuất hiện một cái khe hở lớn mà cảm giác động đất thì càng ngày càng mãnh liệt, dường như là đại địa sắp sụp đổ. Đi, đi ra xem. Một đám thân hình trong đám người lóe ra, họ đi ra bên ngoài. Tuy nhiên khi thời điểm bọn họ vừa ra được đến bên ngoài thì liền như ngừng lại ngay tại chỗ. Toàn bộ dường như là bị sét đánh trúng, kể cả cử động cũng không dám cử động nữa. Ầm, ầm, ầm. Đại địa nứt ra, thân thể của bọn họ dường như đang nhảy lên, bị chấn động mà nhảy dựng lên. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Ở trước mặt bọn họ là một con thạch viên vô cùng cao lớn, nó bước từng bước chân thật lớn đạp trên mặt đất, mỗi một bước đều dài đến hơn 10 mét, khiến cho mặt đất dưới chân đều bị dập nát. Khí thế đáng sợ này, dường như nó có thể giết chết toàn bộ đám người đang ngăn cản ở phía trước. Càng đáng sợ hơn nữa là phía sau thạch viên còn có thiên tình yêu xà kéo dài thân hình dài đến mấy chục mét, thân hình mấp máy trên mặt đất đầu lưỡi lè ra thụt vào. Nhìn thấy mà ghê cả người. Yêu thù, toàn bộ đều là yêu thù. Như thể cảm giác được trên đỉnh đầu của mình đã không có ánh sáng. Thời điểm bọn họ ngẩng đầu lên cũng là lúc bọn họ nhìn thấy yêu thú đáng sợ đang bay trên trời, khiến cho tâm linh của bọn họ điên cuồng run rẩy. Cuối cùng ánh mắt mọi người cũng ngừng lại. Ở phía trước nhất của đám yêu thú kia, đó là một con mãnh thú màu đỏ, trên lưng có một thanh niên áo trắng đang đứng, tay áo phơ phất có vẻ tự nhiên không kiềm chế được. Là Lâm Phong. Rất nhiều người đều đã nhận ra, cái con yêu thú màu đỏ thẫm có vẻ hung bạo kia là mãnh thú cùng kỳ, còn người thanh niên đứng trên lưng của nó tự nhiên là Lâm Phong. Thời điểm thạch viên cùng với lũ yêu thú vượt qua quán rượu, những người đứng ở chỗ bên ngoài quán rượu đều cảm giác trái tim của mình hình như nó đang nhảy ở chỗ yết hầu. Họ nuốt nước miếng. Cái rung động kia không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Không chỉ riêng có bọn họ, tất cả mọi người đều như vậy. Những nơi yêu thú đi qua, người ở Hoàng Thành Tuyết Nguyệt một đám kinh sợ có lẽ không có lời nào có thể nói ra được. Ngay cả đến rất nhiều năm sau này, cảnh tượng này vẫn lượn lờ trong đầu của bọn họ. Những yêu thú khủng bố bực này bọn họ đều chưa từng gặp qua. Nhưng một ngày nó lại quần kết thành một đội ở trước mặt bọn họ. Nó bước qua trước mặt bọn họ, yêu khí ngút trời, mà người dẫn dắt đám yêu thú này chỉ là một thanh niên tướng mạo tuấn lãng, một thanh niên thanh tú. Tốc độ của đám yêu thú hùng mạnh này rất nhanh, không bao lâu sau nó đã đi đến Vân Hải Tông. Thời điểm khi bọn nó bước vào Vân Hải Tông, đám người của Vân Hải Tông cũng không thể nhịn được, trong lòng một đám cuồng mãnh chấn động. Trong chớp nhoáng này,

tiếng đàn mới dần dần chậm lại. Đôi mắt Yên Vũ bình sinh mở ra nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đứng dậy khẽ khom người cất tiếng chào, thầy. Yên Vũ bình sinh cười lắc đầu nói, Lâm Phong, thực lực của ngươi giờ đã ở phía trên ta rồi, có thể nào còn gọi ta là thầy? Một ngày là thầy, cả đời là cha, không phải là quan hệ thực lực. Thầy, trong sự trưởng thành của đệ tử, thầy là một người thầy thực sự, giống như cha của đệ tử. Đệ tử sao có thể vì thực lực đã mạnh mẽ mà có thể quên nguồn quên gốc? Lâm Phong không đồng ý lắc đầu, khiến cho nụ cười của Yên Vũ bình sinh càng thêm phần dịu dàng. Giáo sư, đệ tử cùng với Hân Diệp tổ chức hôn lễ, hôm nay đến mời thầy, hôm đó ngài nhất định phải đến. Lâm Phong vui vẻ đệ trình lên Yên Vũ bình sinh tấm thiệp mời, lập tức một lần nữa hạ thấp người đối với Yên Vũ bình sinh cất tiếng nói, thầy, đệ tử xin cáo từ. Dứt lời Lâm Phong liền chậm rãi xoay người bước đi, mở tấm thiệp mời ra. Yên Vũ bình sinh nhìn đó một hàng chữ tinh tế, cùng với lời nói kính trọng của đệ tử Lâm Phong kia. Yên Vũ bình sinh nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong, trên mặt lộ ra một thần sắc vui mừng. Nếu là thực sự có được đệ tử ưu tú đến bực này, cuộc đời còn cầu gì hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, Thành Đoạn nhận Lâm Nguy quân vương nước Tuyết Nguyệt phái người chiêu cáo thiên hạ. Toàn bộ nước Tuyết Nguyệt đều đã biết tin tức Lâm Phong được phong nhân quân sẽ tổ chức đại hôn cưới công chúa Hân Diệp. Bởi vậy, trong thời gian này hoàng thành nước Tuyết Nguyệt mỗi ngày đều có rất nhiều người ùn ùn kéo về. Bọn họ đều mơ tưởng được chiêm ngưỡng phong thái nhân quân, hoặc nếu có thể may mắn được nhìn thấy đại hôn của nhân quân. Điều này không phải là một sự kiện sung sướng nhất trên đời của họ hay sao? Trong các quán rượu và các nhà trọ lớn trong hoàng thành càng ngày càng có nhiều khách đến thuê ở trọ. So với đêm trăng tròn lần trước mà thiên tài của nước Tuyết Nguyệt quyết đấu, nó còn hấp dẫn người ta nhiều hơn. Đám người lần trước đã từng chứng kiến phong thái của Lâm Phong, lần này lại vẫn đến đây. Họ muốn xem hôm nay Lâm Phong đã trở nên dũng mãnh đến cỡ nào. Còn những người đã bỏ qua lần chiến đấu trước trên Tương Giang, thì họ không nghĩ lần này sẽ lại tiếp tục bỏ qua, để khiến cho trong lòng có nhiều tiếc muối. Cho nên bọn họ đều tiến về Hoàng Thành. Có thể nói, ở nước Tuyết Nguyệt cho dù là quân vương có tổ chức đại hôn thì cũng không nhất định có thể hấp dẫn nhiều người đến như thế. Nhưng Lâm Phong đối với Tuyết Nguyệt có ý nghĩa so sánh không thể tầm thường. Do không có tiếng tăm gì, đến thiên hạ lại giành được đến vị trí thứ nhất của đại hội Tuyết Vực, được sắc phong nhân quân. Đối với đám người hắn rất có ý nghĩa gợi mở, vô số người có sự sùng bái và kính ngưỡng không thể hiểu được đối với hắn. Cũng có vô số người mong chờ một ngày kia có thể cũng giống như hắn, như Lâm Phong ngạo khí lăng vân. Một ngày này, ở bên ngoài hoàng thành đám đông bắt đầu khởi động, phần lớn là tiến vào trong hoàng thành. Chỉ có cực ít người từ trong hoàng thành đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, từ phía xa xa có một đạo thiết kỵ chạy như bay đến. Trên thân người này khoác áo giáp màu đỏ máu, vật cưỡi là một con chiến mã màu đỏ thẫm, cả người lộ ra những vết máu, hóa thành một đạo cuồng phong cuốn vào giữa cửa thành. Có người gầm lên thành tiếng, muốn ngăn cản người này bước vào trong hoàng thành. Một đạo trường thương màu đỏ hóa thành một đạo huyết quang đáng sợ, vô cùng mạnh mẽ đâm vào trái tim đối phương. Lập tức người chiến binh xích huyết kia cũng không quay đầu lại. Hắn hất cái thi thể hất lên quăng vào không trung. Còn thân thể của hắn thì vẫn như trước theo chiến mã điên cuồng phóng về phía trước. Phóng thẳng vào trong hoàng thành. Xích huyết thiết kỵ là quân sĩ Thành Đoạn nhận. Đám người nhìn thấy thiết kỵ điên cuồng kia, ánh mắt đều ngưng tụ lại. Chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho người thiết kỵ kia phải mạnh mẽ phóng vào hoàng thành như vậy? Thiết kỵ này cũng không dừng lại một chút nào. Sau khi chạy vào trong hoàng thành, nó liền phóng thẳng đến phương hướng Tương Tư Lâm. Mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn đến Tương Tư Lâm tìm Lâm Phong. Xích huyết thiết kỵ kia hóa thành gió xoáy cuốn qua đường lớn, cuối cùng là phải đi đến mục đích. Trong cặp mắt đỏ thẫm kia hiện lên một tia sáng kỳ dị. Thiết kỵ vội vàng chạy về hướng Tương Tư Lâm. Thiếu gia Lâm Phong, người này hướng tới Tương Tư Lâm, nhưng hắn vẫn không xuống ngựa, hắn vẫn ngồi trên ngựa trực tiếp phóng vào trong rừng Tương Tư Lâm. Tuy nhiên vào lúc này, trong giữa Tương Tư Lâm có hai bóng người lóe ra. Bạch Hán nữ tử lập tức chắn ngang đường đi của hắn, lạnh lùng quát. Dứt lời, ống tay áo phất lên, trong nháy mắt đã cuốn lấy vó ngựa Xích Huyết Chiến Mã. Lực lượng kinh khủng này khiến cho Xích Huyết Chiến Mã phải dừng lại tại nơi đó. Oanh, xung lực hùng mạnh này khiến cho người ngồi trên chiến mã hung hăng ngã té nhào trên mặt đất, va chạm làm cho hắn đầu rơi máu chảy, hoảng sợ mà nói: "Ta muốn gặp thiếu gia Lâm Phong." "Có chuyện gì?" nói. Nữ tử không để ý đến những lời nói của người này, lạnh lùng quát: "Nước Ma Việt cùng với nước Liệp Vân hợp lực rào sát quân đội Tuyết Nguyệt, họ phát động chiến sự đại quy mô. Hiện giờ thành Đoạn Nhận đã bị vây tràn đầy nguy cơ, mấy chục vạn tướng sĩ có khả năng phải chết bất cứ lúc nào. Ta muốn gặp thiếu gia Lâm Phong." Lời nói của người nó cực kỳ mau lẹ, không có một chút nào e dè đến thương thế trên người. "Ngươi nói cái gì?" Một tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, hai bóng dáng mang mặt nạ bằng đồng xanh đi ra đến ngay trước mặt hắn. Thân hình Hàn Man bước ra trực tiếp véo vào thân thể của hắn, cất giọng lạnh như băng hỏi: "Những lời ngươi nói vừa rồi có thật không? Đại sự trong quân, sao có thể nói đùa?" Người nọ giận dữ quát lên, bàn tay Hàn Man hơi cứng lại buông người nọ ra, trên mặt không có một chút thay đổi. Hàn Man muốn đi tìm Lâm Phong, nhưng ngay lúc này Lâm Phong cũng đã tới đây rồi. "Phong ca, thành Đoạn Nhận đã xảy ra chuyện." Hàn Man cắn chặt răng: "Vô sỉ, nước Ma Việt không ngờ liên minh với nước Liệp Vân, liên thủ đối phó với tàn quân nước Tuyết Nguyệt." Trên mặt Lâm Phong không lộ một chút cảm xúc nào. Hắn đi đến bên cạnh người nọ, đôi mắt người nọ ngẩng lên chăm chú nhìn Lâm Phong, nói: "Thiếu gia Lâm Phong, thành Đoạn Nhận nguy rồi. Ngươi từ thành Đoạn Nhận đi thẳng đến chỗ này phải không?" Lâm Phong đối mặt với người này hỏi. Người nọ gật đầu lên tiếng trả lời: "Ngươi vì sao không tìm quân đoàn cứu viện Tuyết Nguyệt?" Lâm Phong lại hỏi. "Thiếu gia Lâm Phong, hiện nay thành Đoạn Nhận tràn đầy nguy cơ, tính mạng tướng quân nguy ở ngay trong sớm tối. Cầu xin thiếu gia Lâm Phong tiến đến cứu tính mạng của tướng quân." Người nọ trực tiếp bái ngã xuống đất, không trả lời câu hỏi của Lâm Phong. Lâm Phong giận dữ quát lên khiến Hàn Man và đám người đều cứng đờ. "Đây là Lâm Phong đang làm gì?" "Ta hỏi ngươi, nước Ma Việt và nước Liệp Vân tiến công thành Đoạn Nhận, sự tình xảy ra vào ngày nào?" Lâm Phong thét lớn, giọng nói trực tiếp run rẩy nhập vào trong giữa đầu óc đối phương. Người nọ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong nói: "7 ngày trước, ta ở trong loạn chiến lao thẳng ra ngoài, liền thẳng đến Hoàng Thành." Buồn cười, 7 ngày trước ngươi còn ở thành Đoạn Nhận, ngươi chạy thẳng đến Tuyết Nguyệt. Làm thế nào ngươi biết ta trong lúc này đã về đến Hoàng Thành Tuyết Nguyệt?" Lâm Phong lạnh như băng hỏi khiến cho đôi mắt người nó cứng đờ. "Lâm Phong thiếu gia được phong chức vị nhân quân, danh chấn Tuyết Nguyệt, ta ở trên đường đi đã biết được." "Cho dù là như thế, ngươi nói ngươi đang ở trong giữa loạn chiến vượt trùng vây lao ra, thực sự không phải là tướng quân khắc ý an bài đột phá vây, ngươi làm thế nào biết ta đang ở Tương Tư Lâm?" Đôi mắt Hàn Man hơi hơi cứng đờ lại, đúng rồi, bọn họ vừa rồi không ngờ đều không để ý đến điều này. "Còn nữa, dựa vào tu vi linh vũ cảnh của ngươi, liên tục buôn ba 7 ngày ngựa không dừng vó mà hơi thở thì cũng không hề gấp gáp, mặc dù là trên người đẫm máu nhưng lại không có bất luận thương thế gì, ngươi cho ta là ngu ngốc sao?" Giọng nói của Lâm Phong tiếp tục gia tăng, hắn phẫn nộ quát lên, nói mau, ai phái ngươi tới đây? Vì sao mà phải bịa đặt? Sắc mặt người nó cứng ngắc, hắn liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong thật sâu, cái người thanh niên này thật đáng sợ, có thể bình tĩnh đến như thế. Lau vết máu trên mặt, thân thể người nọ chậm rãi đứng lên nhìn Lâm Phong, trong mắt của hắn lộ ra một ý cười, nói, tin hay không, do ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười vang truyền ra. Chỉ thấy trên vị trí trái tim người nó cắm vào một thanh dao găm sắc bén, khiến cho đôi mắt Lâm Phong hơi cứng đờ lại. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, thân thể người nọ chậm rãi ngã xuống. Lâm Phong thật sự không thể giải thích vì sao hắn lại có thể chết bình tĩnh như thế. Còn có những ai nuôi dưỡng những tử sĩ bực này? Tử sĩ, đáng sợ nhất không phải là thực lực của bọn họ, mà là trước cái chết họ không hề sợ hãi, một người ngay cả cái chết còn không sợ, thì khả năng bạo phát ra lực lượng cũng rất đáng sợ đấy. Phong ca, làm sao bây giờ? Hàn Man chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Phong hỏi. Đối phương nói câu sau cùng với nụ cười quỷ dị kia, khiến cho hắn có cảm giác bất an. Không chỉ có Hàn Man loại cảm giác bất an này, Lâm Phong cũng có, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra. Lập tức đi tìm Nhậm Thúc Thúc. Bọn họ trước kia là thống lĩnh trong quân, nhất định sẽ có được biện pháp nhanh nhất để có được tin tức trong quân. Kiểm tra một chút sẽ biết được thật giả, nhưng nhất định là phải nhanh. Lâm Phong cất tiếng nói. Hàn Man gật gật đầu nói, được, ta đi đây. Dứt lời Hàn Man liền trực tiếp xông ra ngoài, phá quân cũng lập tức đuổi kịp hắn. Vân Hải Tông cách Tương Tư Lâm không xa, rất nhanh Hàn Man có thể tới. Sau khi hai người rời khỏi, Lâm Phong cau mày, khoảng cách đến ngày đại hôn của hắn càng ngày càng gần. Hắn vốn định sau khi đại hôn sau sẽ đến Thành Đoạn nhận một chuyến để xin lỗi Liễu Thúc, nhưng không nghĩ tới trước đây phát sinh cái gì. Lâm Phong rất hy vọng Thành Đoạn nhận không có chuyện, nhưng mà Nhậm Khinh Cuồng là cái phong vũ biểu của bọn họ, liên hệ với trong quân cũng bị chặt đứt rồi, bị người ta chặt đứt, điểm liên lạc dường như vào một đêm cũng biến mất. Lâm Phong vốn chuẩn bị cưới yêu thú tự thân đến Thành Đoạn nhận một chuyến, nhưng mà đúng lúc này lại có một đám xích huyết thiết kỵ bước vào trong hoàng thành, trực tiếp được Nhậm Khinh Cuồng đem cơ sở ngầm ra chặn lại, đưa đến Vân Hải Tông. Khi Nhậm Khinh Cuồng nhìn thấy nhân ảnh của người này đi đến thì biết là công việc đã hỏng bét, là người cầm đầu hắn biết được, đó đích thực là một vị tướng lĩnh trong quân đội Thành Đoạn nhận. Tướng quân Lâm Phong, Nhậm thống lĩnh đến. Phần đông quân sĩ nhìn thấy Lâm Phong và Nhậm Khinh Cuồng, trong khoảnh khắc tim đập thình thịch té quỵ trên mặt đất, hai tròng mắt đều đỏ thẫm lại, dường như tất cả máu huyết trong người đều bốc ra ở đó. Đứng lên, nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Lâm Phong giận dữ quát lên, giọng nói trực tiếp làm trong tâm đám người run lên, dường như là chấn động này làm cho bọn họ tỉnh táo hơn một chút. Vâng, thưa tướng quân Lâm Phong. Đám người đứng dậy, kẻ tướng lĩnh cầm đầu kia trong mắt lộ ra những tia máu, cất tiếng nói, Thành Đoạn nhận Lâm nguy rồi, nước Ma Việt và nước Liệp Vân không biết đã phát điên vì cái gì, không ngờ trong cùng một lúc liên kết tập kích Thiên Nhai Hải Các, trong một đêm toàn bộ phòng vệ của Thiên Nhai Hải Các đều biến mất, đại quân trực tiếp chạy về Đoạn Nhận Thành. Hiện giờ, xem như Thành Đoạn Nhận bị vây chật như nêm cối, chúng ta liều chết lao đến thông chi cho Tuyết Nguyệt. Nhưng mà chúng ta phát hiện Tuyết Nguyệt rõ ràng còn có quân đội đóng quân liền ngay với thành thị Thành Đoạn Nhận. Nhưng bất kể là chúng ta khẩn cầu như thế nào, không có một người nào chịu ra cứu viện. Họ muốn xem Thành Đoạn Nhận diệt vong.